Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 128, đao thần sơn bên trên có đao lư. Chẳng biết lúc nào, Đông Hải Chi Tân, cái kia vô tận hải sóng lớn chập trùng biên giới. Một gian tiểu nhà gỗ nhỏ bị dựng mà lên, đứng ở núi cao phía trên. Đông nhưng đăng lâm lãm nguyệt, thu nhưng chú mà trông chiều. Hạ nhưng trước khi phong uống rượu, xuân nhưng ngắm hoa bay tuyết, nơi đây chủ nhân, vui hoa đào, cho nên trong vòng một đêm, nguyên bản chọc vách núi, đúng là trăm hoa đua nở. Lúc này, đông đã qua, mà xuân sơ đến, đỏ tươi bông hoa rước lấy bầy phong hút mật, ong ong tại giữa núi rừng, càng khiến cho cái này như thế ngoại đào nguyên khu vực, tràn đầy ngày xưa chưa bao giờ có sinh cơ. Lại chẳng biết lúc nào, có khách từ phương xa tới, ngồi tại cái kia vách núi bên ngoài nhà gỗ, tự chuẩn bị bồ đoàn, khoanh chân mà đợi, mà hoàng hôn thời gian, nhà gỗ chủ nhân chính là mở cửa mà ra, tựa như khai đàn giảng kinh đại sư bình thường, tại hoàng hôn bên trong tiếng như chuông lớn, mà truyền chi khắp nơi, đao giả, đường vậy, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo khác biệt mà đao khác biệt. Là cho nên, người tới luôn luôn nghe được như si như say. Rất nhanh, cái này nhà gỗ ngoài 10 dặm, chính là lại cây lên mấy chục gian nhà gỗ. Nhà gỗ ngay ngắn trật tự, như chúng tinh cùng nguyệt. Mà trong mấy ngày, hơn 10 người kia chính là phát triển đến mấy trăm người. Tiếp qua mấy ngày, mấy trăm người lại trở thành ngàn người. Ngàn người lại lăn một vòng, chính là hơn vạn, ngũ hồ tứ hải giang hồ hiệp khách. Đều là tới đây địa, mà cái kia chi chít khắp nơi nhà gỗ càng là đầy khắp núi đồi đều là. Lúc trước lãng tử, độc hành hiệp, đều mang tâm tư giang hồ hán tử, đều là buông xuống lẫn nhau thù hận. Chỉ vì tới đây, là vì khiêm tốn cầu học. Nếu có người cố ý sinh sự, vậy hội rất nhanh bị người khuyên ngăn. Nếu là khăng khăng gây chuyện thị phi, chính là sẽ bị một đám hiệp khách từ đó địa trục xuất. Vì giữ gìn trật tự, cái này trăm dặm hoa đào vách núi bên ngoài, một cái gần như đội chấp pháp tồn tại chính là tự nhiên sinh ra. Bọn hắn cũng không cầm cường lăng yếu, chỉ là đem cái kia chút ác khách giúp cho khu trục. Sau đó vô luận là ai, hoàng hôn thời gian, chính là nhao nhao đi vào cái kia đỉnh núi nhà gỗ trước. Nghe cái kia một bộ nam tử áo trắng mở cửa tướng đạo. Đao chi đạo. Nam tử kia giảng thời gian không nhiều không ít, mỗi ngày chỉ có 3 nén hương thời gian, nhưng tự phát hội tụ đến khách lại là từ trước tới giờ không nhiều cầu. Cũng không có người xin hỏi dám nói, lúc đến đầy khắp núi đồi lặng ngắt như tờ, chỉ nghe một người thanh âm như chuông lớn vang vọng sơn lâm. Chạy cũng là tĩnh im ắng, riêng phần mình quy về ngoài 10 dặm nhà gỗ, sở dĩ lưu 10 dặm, chính là kính trọng. Sở dĩ vòng ủi, chính là nắm lấy đệ tử chi lễ. Rất nhanh, chính là đến cuối mùa xuân. Hoa rơi nước chảy, bay đầy trời đỏ đều thuận cuồn cuộn tuyết đào mà đi. Hay là theo gió mà lên, bao trùm tại cái này mấy trăm dặm địa, khiến cho nơi đây người, vô luận mở mắt nhắm mắt, ngẩng đầu cúi đầu, đều có thể nhìn thấy cái kia đầy trời đỏ tươi sáng chói. Giống như áo đỏ yểu điệu nữ tử trong gió hát hay múa giỏi. Mà vách núi bên ngoài, lại nhưng đã cây lên 3-4 vạn mộc phòng. Đào lý không nói, hạ tự thành hề, này địa chủ nhân mỗi ngày chỉ là mở cửa đem kinh 3 nén hương. Thời gian còn lại cũng không nói nhiều, mà gần như 50.000 thường trú giang hồ hiệp khách cũng đã coi như là sư. Có một ngày, cầm đao hào hiệp xưng là hạ sư. Nhưng cái sau lại là lắc đầu nói, thiên địa sao mà mênh mông, ta vậy bất quá là chiêu sinh mộ tử, không phân biệt xuân thu chi phù du, đồng hành một đạo, cộng đồng lĩnh hội, nào dám vi sư, đám người gặp hắn khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể đổi tên tiên sinh. Người tuy nhiều, trong vòng 10 dặm, lại là cấm địa, nếu là chưa đến hoàng hôn bắt đầu bài giảng thời gian, chính là không người bước vào. Mà khiến cho nơi đây thường u, cho dù bước vào, cũng là ngay ngắn trật tự, thuận cố định con đường tiến thối. này không phải e ngại, mà là kính trọng, kính cái này thiên hạ đệ nhất. Cái này đã không cách nào dùng danh hào đến tuyên bố tồn tại. Đại thiên đao, danh hào, lần nữa bị đổi mới. Không phải quân, không phải vương, không phải thánh, không phải tông, cho nên, gọi là thần, đệ nhất đao thần, hạ cực. Xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Núi này nguyên bản vô danh, hơn hết Đông Hải Chi Tân một tòa cô sơn. Nhà này nguyên bản đơn sơ, hơn hết một ngày thành, chỉ có thể che gió che mưa. Nhưng, có đệ nhất đao thần ở đây. Cô sơn chính là có tên. Tên là Đao Thần Sơn. Nhà gỗ vậy có tên. Tên là Đao Lư. Mà ngoài 10 dặm mấy vạn thường chú hào hiệp, thì tự xưng Đao Tùy Tùng. Người hầu. Người hầu vậy. Văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị. Không có cái nào trong lòng tồn tại huyết tính giang hồ hào hiệp nguyện ý làm người hầu. Thế nhưng là cái kia Đao Lư chủ nhân cũng chưa từng lấy chủ nhân tự cho mình là... Hắn thậm chí đối với cái này vô thanh vô tức tụ tập ở này mấy vạn đao tùy tùng chưa từng phát giác. Chỉ là như một cái mang theo tăng thương khí chất phổ thông nam nhân. Mỗi ngày làm từng bước, hoàng hôn thời gian mở cửa giảng đạo. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, bạch y tung bay, phong độ tuyệt luân. Chỉ vì như thế, cái này ngàn vạn đao tùy tùng mới cam tâm tình nguyện là bộc. Mới cam tâm tình nguyện đem cái này tiểu nhà gỗ nhỏ phong làm thần tiên nơi. Người tuy nhiều, tiên sinh nhưng thủy chung là lẻ loi một mình. Chỉ là có hắn tại. Cái kia hoàng đô thiên khuyết thượng hoàng tựa hồ cũng là có chỗ thu liễm. Nghe đồn có một ngày. Cái kia thượng hoàng muốn trùng tu kim loan. Xây dựng rầm rộ, xây lại đình đài lâu tạ. Cực điểm xa hoa. Cái kia đao lư chủ nhân chính là một người một đao phiêu nhiên nhập hoàng đô. Đi lúc thiên không rõ, về lúc vừa lúc hoàng hôn, mà mấy vạn đao tùy tùng chính cầm học sinh lễ, tĩnh tọa tại chân núi, lắng nghe giảng đạo, cái kia đao lư chủ nhân liền như thần tiên bình thường. Mang theo khắp núi phong vân, mà đăng lâm nhà gỗ trước, một điểm không kém một giây không rơi bắt đầu, ba nén hương, thời gian giảng bài thụ đạo. Mới đầu đám người vẫn không rõ cái này đệ nhất đao thần lần này đi làm thập. Nhưng hơn hết ngắn ngủi mấy ngày, chính là truyền đến chấn kinh thiên hạ tin tức, thượng hoàng hạ tội kỷ chiếu, thẳng thắn mình tại cái này bách phế đãi hưng thời điểm. Không nên xây dựng rầm rộ, chỉ lo hưởng lạc mà kiến thiết cung điện. Đào tùy tùng giờ mới hiểu được đệ nhất đao thần vài ngày trước là làm cái đại sự gì. Hắn lại một người một đao, nhập thiên khuyết khuyên can thượng hoàng, khiến cho ban xuống tội kỷ chiếu. Cái này là bực nào khí thế cùng khí phách, đao lư quật khởi nhanh chóng, tốc độ, thật là khiến người tặc lưỡi. Cái kia là thiên hạ đệ nhất nam nhân, tại từ đi võ đang trưởng giáo chi vị về sau, vậy mà rất nhanh trở thành đao lư chủ nhân. Nhưng mà, đao lư chỉ có một người, nhưng, cam tâm tình nguyện làm đao thị lại là có gần như hơn 10 vạn người. Đao thần sơn, đầy khắp núi đồi đều là nhà gỗ. Mỗi gian nhà gỗ, đều là thành tâm cầu học, lập chí tại võ giang hồ hiệp khách, có chính đạo tà đạo, có trong núi đạo tặc, có thế gia đệ tử, vậy có du hành hiệp khách, có đam chiêu không được giải đao khách, có truy cầu cảnh giới cao hơn đao si, trẻ có già có nam có nữ, có một mình đến đây người, vậy có mang nhà mang người, vậy có vợ chồng hai người, nhưng bất luận như thế nào, có hai điểm. Lại là tuyệt đối không người dám vi phạm. Thứ nhất, đao lư 10 dặm chính là cấm địa. Thứ hai, đao thần sơn bên trên nhưng thiết tha. Cấm đánh nhau, mà rất nhanh, lại có một thì chấn kinh thiên hạ tin tức truyền đến. Tại một ngày trong hoàng hôn, đao lư chủ nhân tại ngoài phòng đất trống thiết hạ ba bồ đoàn. Cái này ba bồ đoàn khoảng cách đao lư vị trí rất gần. Đao tùy tùng nhóm gặp tình huống như vậy mừng rỡ như điên. Nhao nhao muốn tiến lên cướp đoạt vị trí kia, nhưng mà lại luôn luôn bị một tầng nhu hòa lực lượng đẩy ra. Đao lư chủ nhân tại khóa về sau, lạnh nhạt nói, 7 ngày về sau, ta khi thụ đạo tại 3 vị đệ tử. Như thế, thiên hạ chấn động, sao giấy trắng, bần đạo tự nhận tư chất không đến nỗi nào. Nhận một chỗ bồ đoàn,